giọt lệ này anh trao em hơn tất cả. Giọt lệ sau anh đã giết trọn con tim. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta trao nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề nguyện muôn năm sau em vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Cho em hôn lên suối tóc mềm, cho em đi trong mộng thần tiên. Và từng giờ em mong giấc ngủ triền miên. Lời nào buồn trao em đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội sang. Còn gì buồn hơn phút chia ly, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Anh buồn ngủ em lo sợ nhiều, trên đường về hoang vắng điều hiu. Tan hẹn hò em suy tư, anh thức trắng gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa anh đâu buồn tâm hồn, nghe đâu đây đâu cùng là anh. Và từng giờ ngoài hiên lá rụng buồn tênh. Đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày. Điều nhạc buồn lắm ly huyền bí, dịu lòng người sang chốn đam mê. Đưa anh vào khổ lụy hôm nay. Vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say, cơn đau và vùng lầy. Để anh đi, để anh viết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đóa đầy. Tìm quên trong mịt mài để vơi nỗi buồn còn đây. Con tim nào không hay đổi thay, cuộc tình nào không lắm hận sầu. Ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điều nhạc buồn vang vắng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay. Ta say trời đất cùng say, ta điên vì những buồn phiền, ta buồn ta chán sự đời, vì đời bạc tựa như vui. Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trắng hiền, ta ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người. Tình đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tận tay tôi. Nhớ những đêm lẻ loi, nhìn phút người vui, nỗi sầu này ai có hay. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bắt đầu. Ta biết ta đã già, nên người ta vội bỏ ta. Đêm nay rượu ít mà say, hay say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này, được làm cỏ dại xanh tươi. Ta cầu mong kiếp sau này, được làm cỏ dại xanh tươi. Gì nữa đâu mà không với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau chọn mùa số kia. Em nói gì, anh hứa gì, anh ước gì. Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa thấy quên mi. Cần hai đứa yêu nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết theo diều nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi. Vào thiên đàn ái ân là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mến, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm. Lạc vào đường xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi cho sâu vào xa buồn, để muôn đời mình còn được yêu nhé. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim rung tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo là đường về vắng bóng đơn côi. Từ khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm ngàn. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim rung tai tìm hư ảo, không tìm nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui là đường về vắng bóng đơn côi. Từ khi đôi tim yêu được giải thoát, bước công xương lao mình tính chuyện